Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 201, gọi cô là Lê Mạn hay bà Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cách Lê Mạn và Diệp Quân Giật chung sống ở Paris. Diệp Quân Giật lạnh lùng nói rõ với cô, chỉ là một cuộc giao dịch khoác lớp vỏ ấm áp, cô không còn đỏ mặt cãi lại, cũng không còn cố chấp phủ nhận rằng Diệp Quân Giật là bạn trai tôi. Thay vào đó, cô hưởng thụ sự tự do không bị ai quấy rầy, nhưng cũng giữ khoảng cách xa lạ, thậm chí chưa tới mức bạn bè. Lê Mạn hiểu rõ hơn ai hết, sự dịu dàng ngày nào của Diệp Quân Giật, ấm áp, bao dung như một bậc trưởng bối, đã bị sự lạnh nhạt và một lớp sương mù u ám che phủ. Giống như lúc này, cô bước đến, anh chỉ liếc qua rồi đưa áo khoác. Phụ nữ mang thai, nhất là giai đoạn cuối, không còn quyến rũ nữa. Nếu cô bị cảm, chỉ có thể tự chịu đựng. Cô khó chịu, còn cũng vậy, cô chưa kịp nói cảm ơn. Anh đã mở cửa xe. Lên xe, tôi tự lái xe đến. Giọng điệu nặng nề làm cô khó chịu. Đưa cô đi khám thai. Cô hạ giọng. Người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng họ đang thì thầm như tình nhân. Anh không cần lần nào cũng đi cùng. Nếu anh muốn gặp bác sĩ sản khoa xinh đẹp độc thân Bội Kha, tôi sẵn sàng nhường cơ hội. Diệp Quân Giật liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng lạnh. Cô mới 22, vội làm bà mai sao? Lên xe, Bội Kha là bác sĩ sản khoa riêng của Lê Mạn, 33 tuổi, tốt nghiệp Harvard. Thấy Diệp Quân Giật đi cùng Lê Mạn vào phòng khám, Bội Kha mỉm cười, anh Diệp và vợ đến rồi. Diệp Quân Giật cong môi, kiểm tra kỹ, tôi đợi bên ngoài, giai đoạn cuối có thể thấy rõ hình dáng em bé, đôi khi còn có tương tác thú vị. Anh Diệp, không muốn cùng vợ thử sao? Tôi thích sự bất ngờ, như chính khoảnh khắc mình chào đời. Ánh mắt anh lướt qua cô, bảo làm gì thì làm, đừng sợ. Vừa dứt lời, anh quay đi không ngoảnh lại. Mỗi lần khám thai anh luôn tự lái xe đưa cô đi, nhưng chưa bao giờ trực tiếp tham gia bất kỳ bước nào, hoàn toàn né tránh. Bác sĩ Bội Kha là bạn anh ở Paris, anh dặn cô ghi lại toàn bộ quá trình khám, một bản giữ lại, một bản bí mật gửi về cho ông cụ Lương ở Lỗ Thành. Những điều này sau này Lê Mạn mới dần nhận ra, rõ ràng chỉ là một cuộc giao dịch mang vỏ bọc tình cảm. Anh lại cố gắng hết mức để cô không cảm thấy lạnh lùng quá mức. Cô không hiểu vì sao anh thay đổi thất thường. Thậm chí, mỗi khi nhìn cô, đôi lúc ánh mắt lại ánh lên màu đỏ máu, pha lẫn sự u tối. Giữa cái chết của em gái ruột Diệp Chi Thu, cái chết của cha ruột Lê Mạn, Từ Tấn Đông và mệnh lệnh không được nhập cảnh vĩnh viễn, chuyện quay lại như trước đây là điều không thể. Sau khi khám thai xong, cô bước ra, anh lặng lẽ đưa cho cô một cây kẹo MT hình thỏ. Phần thưởng, kẹo không đường, bà bầu có thể ăn. Cô nhận lấy, đưa cho Bội Kha, bác sĩ vất vả rồi. Cái này tặng cô. Tôi nhờ anh ấy mua lại cái khác. Anh nhướng mắt, cũng được, ghé cửa hàng mẹ và bé một chút. Nói rồi anh nhìn Bội Kha, đi cùng không? Thao tác đầy ẩn ý, nhưng Bội Kha vốn không đi theo lối thông thường. Những trò thế này cô tiếp nhận tốt. Ba người cùng dạo bước trên phố Osman, đến cửa hàng flagship của Gallery Lafayette. Bội Kha khoác tay Lê Mạn, Diệp Quân Giật luôn đi bên cạnh. Trên tay sách đủ loại túi mẹ và bé hàng hiệu. Anh không nói nhiều, chỉ lo thanh toán và sách đồ. Trông như một người bạn trai quý tộc tận tâm, dịu dàng, một đôi mắt phượng dài hẹp nhìn theo từ xa. Khi ánh mắt lướt qua những chiếc túi mẹ và bé trên tay anh, đôi môi mím chặt bỗng co rút lạnh lẽo, trong mắt gợn sóng ngầm. Người phụ nữ bên cạnh đưa ti giả cho em bé trên xe đẩy. Quay lại thì đã không thấy người đàn ông bên cạnh đâu. An Duyệt nhíu mày tìm kiếm, phát hiện chỉ vị xài bước về phía một cửa hàng mẹ và bé. một người đàn ông cao lớn, phong thái quý tộc đang đứng ở đó. Khi nhìn rõ mặt anh, cô không khỏi giật mình. Sắp sinh rồi nhỉ, chỉ vị đứng trước mặt Diệp Quân Giật, chẳng buồn nhìn mớ đồ anh đang xách. 2 tháng nữa, giai đoạn cuối rồi, anh điềm nhiên, lúc nào thì, quan hệ, tôi chỉ tin bác sĩ sản khoa. Chỉ vị, anh không phải, không khí căng thẳng, chỉ vị cười nhạt, lấy điếu xì gà từ túi áo. Một bàn tay lớn nhanh chóng giật lấy, vợ tôi mang thai, không thể ngửi mùi thuốc lá, càng không thể bị khói thuốc gián tiếp hại dù chỉ một chút. Khu hút thuốc bên kia, anh chỉ về một góc xa, chỉ vị tức giận, nhất là khi nghe 2 chữ, vợ tôi, anh suýt không kiềm được mà tát thẳng vào mặt đối phương. Chẳng phải giả sao, không phải là giả ư, anh không ngờ mình lại bắt gặp cảnh tượng. Vợ chồng ân ái, nay ở Paris, nếu giờ này Tống Khinh Thần biết, chắc hẳn sẽ chỉ có một từ để thốt lên. Đệt, cơn giận đang bốc lên bỗng dưng tiêu tan khi người phụ nữ có thai kia bước đến. Nở nụ cười dịu dàng. Chỉ vị, anh nhìn cô, cảm xúc chợt hỗn loạn. Gọi cô là Lê Mạn, hay là bà Diệp, cách chương.